Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 320 chương Trần Đô biến hố, mập mạp ca, năm đó ngươi lúc rời đi nói những lời đó, nhượng ta nhưng thương tâm, ngươi là ta hồi bé quan trọng nhất hảo bằng hữu a, Sở Mộ Phong đau lòng ôm quá lão bà, cũng không tâm tư lại náo loạn. Thân gạch dưới thân người trong lòng, lúc đó ta vẫn không có thể nỗ lực bảo vệ hộ ngươi. Sợ ngươi bị bọn họ mang đi, chỉ có thể nói như vậy. Kỳ thực trong lòng ta cũng không chịu nổi, Kỳ An Trần còn là rất khó quá. Sau đó ngươi liền ăn không ngon, đem mình đói gầy sao? Vừa mới phát hiện này lại là cái hố Sở Mộ Phong. Kỳ An Trần nháy nháy vô tội mắt to mát. Dùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc ngữ khí, vô cùng nghiêm túc nói, hoa, Sở Mộ Phong không bản ở mặt, thất thanh bật cười, chảo gạch dưới ở lão bà muốn đánh, tiểu bại hoại, còn dám không thành thật, Kỳ An Trần che thí thí, ba mẹ ta thì ở cách vách ha ha ha, Sở Mộ Phong bật cười nhìn lão bà này kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Đột nhiên, nguy hiểm chợt nhíu mày, kia nếu như... Ta hôn ngươi nói không nên lời đến đâu. Lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên gục lão bà. Hôn xuống, ngô ngô ngô, Kỳ An Trần lớn tiếng kháng nghị. Lại bi kịch thực sự như mộ cái Mỹ Nam, báo trước như nhau. Tất cả thanh âm, đều bị này nhiệt liệt quấn gạch dưới miên hôn nuốt sống. Thẳng hôn đến lão bà mau không thể hít thở. Sở Mộ Phong mới buông ra người trong lòng, lại cơ hồ bằng không thối lui. Vẫn là lưu gạch dưới manh đè nặng lão bà, môi cũng như có như không nhẹ mổ nàng vi sưng môi gạch dưới cánh hoa. Còn dám hay không không thành thật, không ra mani tình thế so với người yếu a. Kỳ An Trần đành phải bi phẫn thỏa hiệp, nàng ngày mai khẳng định còn tiếp tục cười hắn. Bất quá phải đợi cha hoặc là quá bà ngoại ở thời gian mới có thể cười. Kia đỏ bừng tiểu gạch dưới mặt căm giận chừng hắn. Nhưng lại chỉ có thể thành thật thật cầu xin tha thứ bộ dáng. Thấy Sở Mộ Phong con ngươi sắc tối mấy phần, hảo ngoan, nói tống nàng một ngày càng sói hóa hôn làm thưởng cho. Lần này hợp, vô luận là mặt chữ thượng, vẫn là nội hàm thượng, mộ cái lưu gạch dưới manh đô lấy được tính áp đảo thắng lợi. Thẳng đến đêm lão bà hôn không hề chống đỡ lực, hắn mới lưu luyến buông ra người trong lòng. Ta đi trước Tamani, người đi trước tám làm gì a? O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.